Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, khó được mềm lòng. Lưu Châu, người đi theo phu nhân ngày thường đối Tam tiểu thư quản giáo cũng tùng một ít. Tương phản, Tam tiểu thư liền không có làm phu nhân thao quá tâm ani tỷ nữ Lưu Châu cẩn thận vì nam cung phu. Nhân rút nhổ tân sinh mấy sợi tóc bạc. Phu nhân, người cũng quá nhọc lòng nhị tiểu thư một ít. Nam cung phu nhân trở lại chính mình nhà ở. Nàng bên người tỷ nữ đi tới, tỉ mỉ vì nàng sửa sang lại một chút hỗn độn sợi tóc. Nàng mơ tưởng, Nam cung chín, có nàng ở, nàng tuyệt đối không cho phép cái kia thiện nhân nữ nhi bay lên chi đầu. Chỉ cần mẫu thân ra tay nàng là có thể cái gì đều mặc kệ. Nam cung hy lúc này mới yên tâm lại. Nương, làm sao bây giờ, căn bản không biết che giấu chính mình cảm xúc, cũng không hiểu đến như thế mới có thể đạt được lớn nhất ích lợi. Nam cung hy càng nghĩ càng ủy khuất. Mẫu thân chẳng lẽ không nên an ủi nàng sao? Nương, ngươi còn nói nữ nhi. Nữ nhi đã đủ ủy khuất, Nam cung hy nước mắt đều ra tới. Chẳng lẽ nữ nhi làm có sai sao? Rõ ràng là nữ nhân kia đoạt đi rồi ta nên đến. Nữ nhi ngay cả giáo huấn nàng một chút cũng không được sao? Muốn trừng trị nữ nhân kia, có rất nhiều biện pháp. Hà tất làm cho mọi người đều biết. Hiện tại liền vương gia đều đã biết. Ngươi nói ngươi là tội gì? Mẫu thân ngày thường đều là như thế nào cùng ngươi nói? Mọi việc muốn trầm ổn mới có thể thành công. Ngươi đâu, cố tình không nghe, hiện tại khen ngược, chính mình ăn đau khổ. Nam cung phu nhân xua tay. Thất ý tước nhi đi xuống. Nam cung hy quay đầu nhìn Nam cung phu nhân, đầy mặt ủy khuất. Nương, ngươi đã đến rồi, kéo qua một bên chăn cho nàng đắp lên. Tuy rằng phòng trong độ ấm cũng đủ cao, nhưng cũng dễ dàng cảm lạnh. Thân mình vốn là bị thương, nếu là lại cảm nhiễm phong hàn chỉ sợ sẽ càng thêm khó chịu. Nam cung phu nhân ngồi ở mép giường. Bị vương gia hạ lệnh đánh 30 đại bản, nháo đến toàn bộ trong phủ trên dưới hạ đều đã biết. Nàng trong lòng tự nhiên là tức giận bất quá, tâm tình không hảo cũng là có thể lý giải. Cái này nữ nhi tính tình nàng là nhất rõ ràng bất quá. Nam cung phu nhân đi đến, nhìn trên mặt đất vỡ vụn gương, thở dài một hơi, gương ném xuống đất quăng ngã nát, bàng, tóc khô khốc, lộn xộn, sắc mặt tái nhợt đến cùng sáp giống nhau. Đôi mắt hạ là thật sâu mà đen nhánh, còn có môi. Không có chút nào huyết sắc, nàng nhìn trong gương người, quả thực không tin là chính mình. Nàng ở trên giường nằm ước chừng có 8 ngày. Nam cung hy ghé vào trên giường, tiếp nhận gương, tỷ nữ tước nhi lập tức tay chân nhanh nhẹn cầm bàn trang điểm thượng một mặt tiểu gương lại đây. Đi, đem gương lấy tới, dung nhi đã bị hiên viên mát lạnh hạ lệnh xử tử. Nàng bên cạnh bên người tỷ nữ đã thay đổi, ở trên giường nằm rất nhiều thiên, cho dù cha thỉnh tốt nhất đại phu, dùng tốt nhất dược. Nàng như thế như cũ không thể động đậy. 30 đại bản, cơ hồ muốn nàng mệnh. Chính là, cái mông một dính lên ván giường liền đau đến nàng nước mắt chảy ròng. Chỉ có thể tiếp tục ghé vào trên giường. Tay oán hận mà túm dưới thân khăn trải giường. Nam cung hy nằm ở trên giường. Chống phải làm lên, bố trí lịch sự tao nhã phòng. Truyền đến một cái kiều thanh. Tiểu thư, ngươi trên người còn có thương tích. Liền không cần xuống giường. Yêu cầu cái gì nô tỳ đi cho ngài lấy. Phương ma ma cao hứng mặt nước mắt. Ông trời mở mắt, tiểu thư nhưng xem như ngao đến cùng nhi, chỉ còn chờ gả đến liệt vương phủ, là có thể vĩnh viễn thoát khỏi trước kia khổ nhật tử. Ăn mặc chi phí thượng cũng cải thiện rất nhiều, cùng trong phủ tiểu thư vô dị, tuy rằng sự thật đích xác như thế, bằng không, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng nàng thượng thư phủ đối Nam cung chín hà khắc. Thỉnh y thuật cao minh đại phu tới cấp Nam cung chín xem mặt, rốt cuộc hôn kỳ giáng đến, không thể làm nàng đỉnh một chương sưng lên mặt xuất giá. Nam cung cũng làm người cấp Nam cung chín an bài một tòa rộng mở thoải mái sân. Rốt cuộc liền trong phủ sủng ái nhất nhị tiểu thư đều bị đánh. Chẳng qua các nàng bên ngoài thượng không nói, ngầm cũng ít không được một ít tin đồn nhảm nhí. Từ hiên viên mát lạnh đi qua một lần thượng thư phủ sau, không còn có người dám tìm Nam cung chín phiền toái. Hiên viên ly đêm biết nàng là mệt nhọc, lấy quá một bên mỏng thảm nhẹ nhàng đắp lên, lại đem tử diễm bế lên tới đặt ở một bên mới an tâm ani phía trước không biết mang thai cũng. Liền thôi, mỗi ngày cũng tinh thần phấn chấn. Từ đã biết, cũng không biết sao lại thế này. Tổng cảm thấy đặc biệt mỏi mệt. Phượng Khinh Ngữ nhắm mắt lại. Dựa vào mỹ nhân dựa thượng. Thoải mái đến không nghĩ nói chuyện. Nàng hiện tại chính yếu chính là đem thân mình dưỡng hảo. Những cái đó sự nơi nào yêu cầu nương tử nhọc lòng. Nương tử chỉ cần an tâm dưỡng thai. Những cái đó nguyên do sự việc chính bọn họ nhọc lòng đi, còn không phải lão ngũ. Hắn ngoài miệng nói hảo. Trong lòng không chừng nghĩ như thế nào. Vạn nhất hắn đối Nam cung chín không tốt, ta chẳng phải là sinh sôi hủy hoại một nữ tử hạnh phúc. Phượng Khinh Ngữ trợn trắng mắt. đã đối hắn cả ngày trong miệng treo, nữ nhi, thói quen. Nghĩ khi nào mới có thể làm nàng dài hơn một ít thịt. Hiên Viên Ly đêm duỗi qua tay nhẹ nhàng mà đỡ một chút nàng bụng. Nương tử êm đẹp than cái gì khí. Nữ nhi cũng sẽ không cao hứng, Hiên Viên mắt lạnh đi rồi. Phượng Khinh Ngữ nuốt xuống một mảnh quả quýt. Thật dài thở dài một hơi. Hết chương.